Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1319, sư phụ là nam thần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về Soái đại thúc. Không biết tiên quân nói lá gan không nhỏ là chỉ cái gì. Thanh Hãn buông ra thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ uy áp. Một cỗ hạo đãng chi lực hướng về Lâm Tịch bài sơn đảo hải mà đến. Phảng phất muốn đưa nàng tại sau một khắc nghiền thành bột mịn. Thấy hắn như vậy, Lâm Tịch ngược lại là triệt để yên lòng. Chỉ là đem hết toàn lực chết gánh. Chính là không chịu quỳ xuống. Thế nhưng là nàng tại có một thân tranh tranh ngạo cốt. Cũng không chịu nổi nhân ra là đại thừa kỳ tu sĩ. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể phá giới phi thăng. Là cửu châu ma vực đỉnh cấp tu sĩ. Há lại nàng nho nhỏ một cái luyện tinh hóa khí giai đoạn thức nhắm đồ ăn có thể chống đỡ. Hiển nhiên Lâm Tịch sống lưng dần dần uốn lượn. Mồ hôi tích táp dọc theo tóc mai chảy xuống. Thế nhưng là nàng hai chân vẫn như cũ thẳng táp. Mộc uy tinh bên trong. Cùng Lâm Tịch tâm ý tương thông tiết tiết nổi trận lôi đình. Tổ ngân. Nhanh làm tiết tiết khí thô vô chết hắn. Lâm Tịch mặt bên trên biểu tình cũng không thấy vẻ giận dữ. Chỉ có cố gắng cùng bất khuất. Kia cổ uy áp bỗng nhiên trừ khử ở vô hình. Phảng phất trước đó bất quá là ảo giác đồng dạng. Thanh Hãn kia cổ uy áp chi lực biến mất nháy mắt bên trong. Lâm Tịch lập tức nhô lên sống lưng. Như một gốc cuồng phong bên trong mềm dai trúc nhân thể bắn lên. Hạ bàn lại như cắm rễ tại dưới chân ngọc thạch sàn nhà bên trong bình thường không nhúc nhích tí nào. Thanh Hãn mắt bên trong có ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Lá gan không lớn, làm sao không sợ hãi vừa rồi bổn quân lấy tính mạng ngươi. Ân, Lâm Tịch biết chính mình không nhìn lầm. Thanh Hãn giờ phút này lời nói bên trong đều mang một chút cười ôn hòa ý, chú ý không sai. Tiên quân vì sao muốn giết? Tiên quân không sát ý, chú ý lại vì sao muốn sợ. Đích xác, vừa rồi kia một hồi uy áp. Nếu như tương tự Lâm Tịch như vậy ngạnh kháng, kết cục cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Lâm Tịch mặc dù vẫn luôn tại cố gắng chống cự. Biểu tình cũng chỉ có thản nhiên. Đó là bởi vì mình tâm không thẹn cũng là bởi vì tin tưởng hắn cái này tiên quân. Này hài tử thật sự không tệ. Chính mình cái kia nhi tử con mắt là có nhiều què a. Thanh Hãn khoát tay. Một cái thanh bích sắc ngọc kiếm trôi nổi tại Lâm Tịch trước mặt. Tiếp tục lại là một chương thoạt nhìn có chút niên đại gia thú trống rỗng triển khai. Này thanh kiếm danh Tuyền Cơ. Chính là năm đó ngươi sư gia ta tung hoành thiên hạ lúc quen dùng phi kiếm. Ngươi lại cầm đi dùng. Kia chương Nam Hải 33 khư động giao ra người bên trên ghi lại ta tổ phụ tu kiếm nhất điểm tâm đắc. Cũng cùng nhau giao cho ngươi. Con tôm, Lâm Tịch nháy nháy con mắt. Không phải khuyên lui. Chẳng những không phải khuyên lui, còn có lễ gặp mặt. Mặc dù tại Thanh Hãn tựa hồ muốn nàng nghiền ép chí tử lúc Lâm Tịch đã bắt đầu khẳng định này lão đầu tuyệt đối sẽ không giết chết chính mình. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là này loại kết quả. Trông thấy Lâm Tịch đen trắng rõ ràng mắt to cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Thanh Hãn tiên quân tựa hồ rất là hài lòng. Gật đầu cười nói, lúc này mới giống như hài tử sao. Không có việc gì đừng giả bộ đến cùng ngươi sư phụ đồng dạng cả ngày bản cái đòi nợ mặt. Ở trên đường trở về, Lâm Tịch vẫn luôn suy tư. Vì cái gì kịch bản bên trong? Cái này Thanh Hãn cũng không từng xuất hiện đâu. Thẳng đến nằm tại chính mình thiền điện giường bên trên. Lâm Tịch cuối cùng là suy nghĩ rõ ràng. Lúc kia Thanh Tử Câm chỉ đáp ứng sẽ nhận lấy chú ý làm đồ đệ. Làm một cái đệ tử bình thường ở tại Thanh Các ngoại viện cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Mà chính mình đi vào lúc sau nắm chặt thời gian luyện dược. Tức không giống chú ý như vậy bởi vì Tạc Lô liền áy náy đến vài ngày không dám vào đan thất cũng không uổng phí hết công phu cùng Xích Linh Tê các nàng. Dây dưa, nàng lại nắm chặt thời gian làm Thanh Tử Câm chính thức thu chính mình làm đồ đệ. Mà không phải đem người thu lưu vào Thanh Các, thân phận khác biệt. Người khác đối đãi chính mình thái độ tự nhiên cũng không giống nhau. Đã chiêu cáo ngũ đại gia nàng chú ý chính là Thanh Tử Câm đường đường chính chính đệ tử. kết quả ngươi còn muốn não trừu đem chính mình đệ tử đuổi đi ngoại viện. Lại làm cho một cái không rõ lai lịch nữ nhân lưu tại nội viện. Vậy thì có điểm không nói được. Lâm Tịch không biết là, nàng trước đó lặng lẽ meo meo bố trí những cái đó nhuyễn cái đinh tỉ như Hàn Hòa. Doanh Khuyết cùng những cái đó phụ trách giám việc nặng ngoại môn đệ tử cùng với Xích Linh Tê cùng Kim Cát Vũ bọn người làm ra một ít tác dụng. Nếu như Thanh gia tùy ý Thanh Tử Câm như vậy đuổi Bạch gia đưa tới nữ oa tử, chẳng khác gì là đánh Bạch gia mặt mũi. Lại thêm Thanh Hãn tuổi trẻ khi tư chất cũng không tính hảo. Cần có thể bổ vụng. Tại tu chân thế giới bên trong, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cuối cùng đều thành những cái đó tư chất bình thường lại tâm tính tuyệt hảo người bàn đạp. Thanh Hãn là thật thích cái này tiểu cô nương. Lâm Tịch Mỹ tư trở về. Cảm giác này đem Tuyền Cơ Ngọc Kiếm quả thực liền là một thanh thượng phương bảo kiếm. Người cha đều đem chính mình kiếm cho ta dùng. Người Thanh Tử Câm nếu là còn dám đuổi lão tử đi ngoại viện, kia đánh chính là Thanh gia cùng ngươi cha mặt. Quả nhiên, Thanh Tử Câm trông thấy Lâm Tịch ôm kia Thanh Tuyền Cơ, sắc mặt lập tức trở nên so Tuyền Cơ còn xanh hơn. Thượng quan mặt nguyên bản là Thương Lan Tiên vực bách dược môn người, luyện dược tiêu chuẩn tự nhiên không kém. Mà Lâm Tịch không nghĩ chính mình rời đi về sau chú ý luyện dược trình độ đài cao gánh nước, cho nên không có chút nào dám gian lận, hoàn toàn vững vàng. Hai người vậy mà liền như vậy mở ra thi đua hình thức. Đương nhiên, chỉ là thượng quan mạt đơn phương cùng Lâm Tịch thi đua mà thôi. Nàng tại luyện đan phương diện đưa ra thực nhiều người tâm duyệt thành phục mới ý tưởng. Vì Thanh Tử Câm mở ra thế giới mới đại môn. Ngạch ngạch, nguyên lai còn có thể dùng linh thực là chủ vật liệu tới luyện đan. Thậm chí có thể không cần nhất định phải sử dụng yêu thú máu cùng với nội đan cũng được. Thậm chí có chút linh thực dược tính so sử dụng yêu thú trên người vật liệu độc tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Thanh Tử Câm bắt đầu liên tiếp cấp vật liệu kho cùng tông môn bên kia hạ đạt một ít hái thuốc nhiệm vụ. Dùng để thí nghiệm những cái đó thượng quan mạt cung cấp phương thuốc phải chăng an toàn. Có thể thực hành, mà Lâm Tịch biết, đây là thượng quan mạt tại cho chính mình gia tăng quả cân cùng với cho chính mình tự do ra vào tông môn tìm kiếm cớ. Lâm Tịch thậm chí hoài nghi, thượng quan mạt tại kịch bản bên trong khả năng không chỉ một lần lặng lẽ trở lại Thương Lan Tiên vực. Bằng không mà nói, ai sẽ tùy thân tại khư bên trong mang theo những cái đó chỉ có thể luyện chế 2 cấp 3 cấp thấp linh thảo linh dược. Thượng quan mạt còn tại hái thuốc quá trình bên trong phát hiện mấy loại cửu châu ma vực chưa bao giờ có linh dược. Càng làm cho Lâm Tịch khẳng định chính mình ý nghĩ. Bởi vì những cái đó linh dược bị tông môn bốn phía trồng. Đã từng một lần khai sáng ngũ sắc ma tông luyện dược thịnh thế. Đáng tiếc phồn hoa chỉ là một cái chớp mắt. Thượng quan mặt mang đến chỉ là tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Thế nhưng là tai nạn lại là có tính chất hủy diệt. Hiện giờ Lâm Tịch đã thành công theo một cái 2 cấp đan sư tấn cấp đến cấp 3. Luyện chế huyết linh đan. Hồi linh đan này loại cấp thấp thuốc trên cơ bản đều có thể trực tiếp mở ra 9 khỏa. Có đôi khi thậm chí có thể mở ra 10 khỏa trở lên. Vô luận là bản thân cốt linh còn là học tập luyện dược thời gian. Lâm Tịch này đó biểu hiện cũng coi là nho nhỏ kinh diễm một cái. Bất quá nàng này đó thành tựu tại có thể thay đổi đan phương thậm chí trực tiếp nghiên cứu ra mới đan phương thượng quan mặt trước mặt. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Tại luyện đan phương diện hoàn toàn nghiền ép chú ý lúc sau. Thượng quan mặt bắt đầu tại kiếm tu một đường cũng đối với nàng tiến hành áp chế. Đáng tiếc chính là không biết vì cái gì. Chú ý cái này đầu gỗ mộc não ngu ngốc thế mà hợp Thanh Hãn mắt duyên. Vô luận người khác nói như thế nào. Chú ý mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày là từ Thanh Hãn thân tự chỉ đạo. Tông môn bên trong người đều nói. Thanh Tử Câm hảo ánh mắt. Hai cái đồ đệ đều là như vậy ưu tú. Bản chương xong, cách chương.